Tiết Thanh lôi tay cậu đến chỗ cái cọc ban nãy. Ngươi muốn làm gì? Quách Tử Khiêm sợ hãi la lên, đang nói giữa chừng thì cậu liền hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tiết Thanh đã ấn tay cậu vào bên trái cái cọc có đinh khi nãy, máu từ trong lòng bàn tay Quách Tử Khiêm nhanh chóng tràn ra. Ngoài, Quách Tử Khiêm thét lớn, tiếng la vang vọng khắp sàn đấu võ. Nếu dùng hết sức lực đánh vào đó thì kết quả sẽ như thế này đây. Tiết Thanh thả tay ra, lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Cách chương.